Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, cái này đã đủ rồi. Cát gia, từ khi ngày tối hôm qua đã phân phó sau, ta liền gọi người nhìn chăm chú vào Thiệu Vi, hôm nay bọn họ ra biển, buổi tối sẽ ở công trên biển tiến hành hắc quyền thi đấu. Quả đấm đến từ các nơi trên thế giới, bất quá chủ yếu vẫn là Á Châu này một mảnh khu. Phía sau màn kim chủ đều là tới từ các nơi trên thế giới phú hào. Ta để A Hùng đi theo, tốt bất cứ lúc nào biết du thuyền phương vị đại khái. Ngài nếu như bây giờ muốn đi, ta hiện tại liền sắp xếp máy bay trực thăng hoặc là thuyền. Cố Diệp và cung kính bẩm báo nói, không cần. Chuyện này ngươi cũng không cần lại tham dự vào. Ta cũng không muốn mở rộng. Ta chỉ là muốn thay Quý Trung ở trước mặt tìm Thiệu Vi báo năm đó mối thù. Ta biết A Hùng đi theo đã đủ rồi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Vậy được. Cát gia có yêu cầu dùng đến địa phương của ta xin cứ việc phân phó chính là. Cố Diệp vàng gật đầu. Nói, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó quay đầu lại liếc mắt một cái đang trên sân cỏ cùng mẫu thân hắn Vũ Hân đồng thời đùa con. Chó nhỏ Cố Nhất Nhiên, trầm giọng nói, từ căn bẩm trên giảng, Nhất Nhiên có thể tu hành, ta cũng có thể thu hắn nhập môn, nhưng hắn căn bẩm chỉ có thể phân loại đến bình thường này một ngăn hồ sơ bên trong. Sau đó nếu muốn ở trên con đường này đi xa, sẽ khổ cực, cơ duyên tốt, hay là có thể trở thành là chúng ta trong cái vòng này nhân vật lợi hại. Nhưng rất lớn có thể là thành vì là trong cái vòng này lót đáy nhân vật. Ta nói cái vòng này, không phải người tưởng tượng bên trong bây giờ kỳ môn. Hiện tại cái này kỳ môn, lấy cuộc cải của ngươi cùng quyền thế đều có thể chỉ huy động trong đó mấy người. Ta nói cái vòng này không phải ngươi bây giờ có thể hiểu được thế giới. Ngươi không cần biết, nhưng có một chút ngươi cần biết. Đó là một cái chân chính cá lớn nuốt cá bé, tràn đầy hung hiểm thế giới. Ngươi cùng Vũ Hân suy nghĩ thật kỹ thương lượng, có muốn hay không để Nhất Nhiên theo ta nhập môn tu hành. Cố Diệp Tằng nghe vậy không khỏi cả. Người chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Không hề nghĩ ngợi liền há mồm muốn trả lời đồng ý. Bất quá Cát Đông Húc nhưng xua tay ngăn trở hắn. Thần sắc nghiêm túc nói. Người chính là cùng Vũ Hân suy nghĩ thật kỹ thương lượng. Còn có cũng hỏi một chút Nhất Nhiên ý kiến. Hắn đã 12 tuổi. Cũng phải có chủ kiến của mình. Không nên quá dễ dàng làm quyết định. Có một câu nói gọi thà làm gà đầu không làm phượng đuôi. Nhất Nhiên có ngươi như vậy một vị phụ thân, lại có ta ở đây, đời này ở thế tục muốn hưởng hết vinh hoa phú quý. Sống lâu trăm tuổi đó là khẳng định, nhưng nếu là hắn vào ta cái môn này, sau đó sẽ trải qua cho phép gặp nhiều trắc trở gian khổ. Sinh tử hung hiểm, thậm chí có thể sẽ rất sớm chết, ở Cát Đông Húc vẫn không có tiến nhập Hoắc Lâm Động Thiên trước. Hắn cũng đã phát hiện Cố Nhất Nhiên miễn cưỡng có tu hành tư chất. Nhưng khi đó liền trình hắn đều khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Thiên địa linh khí lại như vậy mỏng manh. Vì lẽ đó hắn căn bản liền không muốn mang Cố Nhất Nhiên nhập môn. Nhưng bây giờ hắn sở hữu số lượng cao tài nguyên. Nhớ tới Cố Nhất Nhiên đứa nhỏ này từ nhỏ chính là mình cứu. Cùng tình cảm mình rất tốt. Cố Diệp Tằng cùng Dương Ngân Hậu cũng có rất sâu ngọn nguồn quan hệ. Bây giờ Liễu Giai Giao cùng Vũ Hân lại tình như tỉ muội. Lúc này mới động tâm tư của phương diện này. Ở điểm này, Cát Đông Húc cách làm cùng người thế tục nhà là không khác nhau gì cả. Thế tục bên trong, nhà người thường chỉ có con nít là khối đi học đoán. Mới có thể lấy hết tất cả sức mạnh đi bồi dưỡng. Bằng không cũng là để hắn rất sớm đi làm công kiếm lời sinh hoạt đi. Mà nhà người có tiền, coi như hài tử không phải đi học đoán, cũng sẽ không tiếc tiêu hao tiền tài vun bón, Cố Nhất Nhiên vẫn có một ít tu hành căn bẩm, chỉ là bình thường một chút. Trước đây Cát Đông húp không tiền, đối với hắn tự nhiên không ý tưởng gì. Bây giờ hắn eo quấn bạc triệu, tự nhiên không ngại tốn chút tiền vun bón hắn. Nhưng sau này hắn có thể đạt được bao nhiêu thành tựu, vậy phải xem chính hắn nỗ lực cùng cơ duyên. Cố Diệp Tằng gặp Cát Đông húp thần sắc nghiêm túc, lúc này mới từ lúc mới bắt đầu kích động bên trong tỉnh táo lại. Biết mình đem sự tình tưởng tượng quá đơn giản, quá tốt đẹp, nghiêm nghị nói, được rồi, Cát gia ta sẽ cố gắng cùng Vũ Hân còn có Nhất Nhiên thương lượng suy tính. Cát Đông húp gật gật đầu, sau đó xoay đầu phóng tầm mắt tới dưới màn rêm đại hải. Mênh mông trên biển rộng, lờ mờ có thể thấy được mấy điểm ánh đèn. Đó là chạy ở trên đại dương du thuyền thuyền. Vậy ta cùng Quý Trung đi trước. Các ngươi có quyết định liền gọi điện thoại cho ta, hoặc là cho Dương Sư Huynh gọi điện thoại cũng có thể. Cát Đông húp thu hồi ánh mắt, nói một câu, sau đó đi tới vỗ một cái bên cạnh đang dựa vào lan can phóng tầm mắt tới Hà Quý Trung bả vai nói, chúng ta dễ đi. Hà Quý Trung gật gật đầu, sau đó vừa muốn cùng Cố Diệp Tằng nói lời từ biệt, đột nhiên cảm thấy quanh thân nổi lên một đám mây sương mù. Còn chưa chờ hắn hiểu được là chuyện ra sao, nhân đã bị này mây mù cho cuốn lên, thăng vọt lên bầu trời đêm. Dưới chân Cố Diệp Tằng biệt thự cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng liền trở thành hết sức hơi yếu mấy điểm ánh sáng. Xa xa, cảng Victoria cũng đang thu nhỏ lại, dần dần mà cái kia nhà nhà đốt đèn, phảng phất thật thành dưới bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Lão đại, chúng ta đây là ở cưỡi mây đạp gió sao? Hà Quý Trung lưỡi đầu thắt, hai chân như nhũn ra, ngươi nói xem. Cát Đông húp cười phản hỏi, lão đại, ngươi là thật thần tiên a? Hà Quý Trung âm thanh run nói, chỉ có thể coi là một loại phép thuật, vẫn còn không tính là chân chính thần tiên. Cát Đông húp mỉm cười nói, ở chúng ta trong mắt người bình thường, này cũng đã là thần tiên. Hà Quý Trung nhìn Cát Đông húp trên mặt quen thuộc mỉm cười, cuối cùng cũng coi như chậm rãi ổn định tâm tình, dùng sức nuốt nước miếng một cái, nói, trong truyền thuyết thần tiên, có thể một người đắc đạo gà chó thăng thiên, mà ta cũng chỉ có thể như thế mang ngươi thăng một hồi ngày, cũng không có bản lãnh mang ngươi chân chính thăng vào trong truyền thuyết tiên cảnh, thành thần thành tiên. Cát Đông húp nói, con người nơi sâu xa toát ra vẻ thương cảm cùng bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng sở hữu số lượng cao thiên tài địa bảo, thực lực cũng vượt xa quá khứ, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày xưa bạn tốt từng cái già đi, cuối cùng hóa thành một thổi phồng đất vàng. Lão đại, ngươi không nên nói như vậy, cái này đã đủ rồi, ta Hà Quý Trung người nào có thể nhận thức ngươi, có thể có cơ hội cưỡi mây đạp gió, đời này vậy tuyệt đối với đã là cực kỳ đáng giá. Hà Quý Trung có thể cảm nhận được Cát Đông húp ngôn ngữ bên trong sầu não cùng bất đắc dĩ, trong lòng vô cùng cảm động nói. Cát Đông húp nghe vậy yên lặng mà tầng tầng chụp đập Hà Quý Trung bả vai, sau đó mắt ngắm phương xa. Cường đại thần niệm đã theo mây mù tung bay đến lớn trên biển, như to lớn lưới giống như tản lại đi. Trước đó vài ngày, ở San Francisco, A Hùng Thương, Cát Đông húp đã từng cứu chữa hắn, đồng thời để lại một nhỏ sợi chân khí ở trong cơ thể hắn. Phải tìm được hắn rất dễ dàng. Hắn thần niệm này một cửa hàng giải ra, rất nhanh liền cảm ứng được A Hùng phương vị. Công biển, một chiếc cực kỳ du thuyền sang trọng, phảng phất một tòa trên biển di động cung điện phiêu phù ở trên biển rộng. Du thuyền bong tàu còn có bên trong đèn đuốc sáng choang, có thể nhìn thấy mặc gọn gàng mọi người bưng chén rượu ở chuyện trò vui vẻ. Cũng có thể nhìn thấy một ít trên bong thuyền, cái kia mặc gọn gàng các nam nữ đang quang minh chính đại làm cẩu thả sự tình. Cũng có thể nhìn thấy các người hầu bưng chén rượu ở đám người bên trong qua lại. Những này người hầu, nam toàn bộ đều là phi thường đẹp trai, nữ đều phi thường gợi cảm đẹp đẽ. Một phái thượng tầng xã hội xa hoa cảnh tượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.